Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 722, Vương còn ở. Có điều, ta có mấy vấn đề muốn hỏi Mục Tiêu Bạch. Cao Kiện chậm rãi nói một câu, đánh gãy Văn Trọng. Văn Trọng: Không phải, ngươi, ân, xong như vậy nửa ngày không hỏi. Một mực ta muốn chiến ngươi hỏi lại. Mấy cái ý tứ, đùa ta chơi sao? Đến từ Văn Trọng tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngươi hỏi đi, không có chuyện gì không vội vã. Nam Cung Nhập Ngự khả năng là phát hiện tình thế có chút vi diệu. Mau mau cướp ở Văn Trọng nói ra không xuôi tay trước một bước mở miệng. Cao Kiện người này không thể đánh không thể mắng. Văn Trọng không biết Cao Kiện, nhưng Nam Cung Nhập Ngự nhưng đối với Cao Kiện phong cách rõ như lòng bàn tay. Không phải là đơn giản thở mạnh mà thôi sao? Gọi sự tình sao? Không gọi. Nhân ra Cao Kiện nếu như nghiêm túc lên, ở khai chiến trước có thể làm cho chúng ta Hồng Linh sĩ khí giảm xuống 50%, ngươi có tin hay không? Vì lẽ đó ta cũng đừng cùng Cao Kiện đấu trí so dũng khí. Hắn có vấn đề liền để hắn hỏi. Dù sao các thế lực lớn đã dùng huyết cùng nước mắt giáo huấn chứng minh Cao Kiện miệng pháo trên vô. Tiền khoáng hậu lực sát thương. Văn Trọng quả nhiên nghẹn trở lại. Có điều hắn cũng biết hiện tại không phải thể hiện thời điểm. Chính mình đám người kia biến mất rồi lâu như vậy. Lần này trở về chỉ định không có Nam Cung Nhập Ngự biết đến cụ thể. Liền cũng không nói thêm cái gì. Mục Tiêu Bạch, lúc trước Hoàng Khải Dương viện trưởng là ngươi người. Cao Kiện hỏi ra vẫn giấu ở nghi vấn trong lòng. Mục Tiêu Bạch gật gù. Nhưng không có lại văn. Tựa hồ Hoàng Khải Dương chỉ là cái không quan hệ nặng nhẹ tiểu nhân vật. Cao Kiện đăm chiêu. Nguyên lai Hoàng Khải Dương khối này cũng không có cái gì phục bút. Trước điều tra nói hắn chết rồi. Không lừa người. Hắn thật chết rồi. Vì lẽ đó, ta những năm này thu được đồ vật, trải qua sự tình, đều là ngươi một tay sắp xếp. Cao Kiện hỏi lần nữa. Không có như vậy thần. Trải qua chuyển sinh sau khi, trí nhớ của ta cũng chỉ có thể chậm chậm khôi phục. Cao Kiện ngươi rất tú, so với ta theo dự đoán muốn tú nhiều lắm. Kỳ thực, ta làm chỉ là ở chuyển thế trước sử dụng vận mệnh dây khóa chặt ngươi. Cũng ở chuyển thế sau khi ở lại bên cạnh ngươi, giúp ngươi giải quyết một ít vấn đề khó. Chỉ đến thế mà thôi. Mục Tiêu Bạch vẻ mặt rất vô tội. Cao Kiện có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm trêu chọc nhiều như vậy kẻ địch. Cái kia hoàn toàn là hắn tự mang trào phúng kết quả. Cùng mình tuyệt đối không quan hệ. Lúc trước thiết kế hệ thống thời điểm, Diễn Tinh Hà đi vào trong tăng thêm hạt nhân đạo cụ kỳ thực là Ni Đạt Ốc Nhã khiêu khích chiếc nhẫn. Vật này có thể trợ giúp Cao Kiện nhanh chóng tích góp tâm tình tiêu cực. Nhưng mà nhường Mục Tiêu Bạch không nghĩ tới chính là, nhiều năm như vậy Cao Kiện dĩ nhiên vẫn không đánh vào cái này đạo cụ. Hay là hệ thống cảm thấy Cao Kiện không thế nào cần chứ? Ngược lại, Cao Kiện chỉ dựa vào bản sắc biểu diễn liền so với khiêu khích chiếc nhẫn làm càng tốt hơn. Trưởng thành càng nhanh hơn. Chính mình có thể nói cái gì đó. Thiên phú đi. Không trách vận mệnh dây sẽ khóa chặt Cao Kiện. Cảm tạ, Cao Kiện nhẹ giọng nói. Nếu như không đề cập tới cuối cùng cái này bố cục. Cao Kiện cảm giác mình nên cảm tạ Mục Tiêu Bạch. Không có hệ thống sẽ không có ngày nay chính mình. Mặc dù có hệ thống, Mục Tiêu Bạch cũng xác thực giúp tự mình giải quyết qua không ít vấn đề khó. Trên địa cầu thời điểm là, đến tinh thành sau lại giúp mình giết Đỗ Lan, đối phó Tào Húc các loại. Mục Tiêu Bạch không có trực tiếp hồi phục Cao Kiện, mà là nói sang chuyện khác. Vương năm đó nguyên thần tán loạn thời khắc, mạnh mẽ phân cách thành 108 phần hòa vào mỗi một vị tinh đem bản nguyên linh hồn. Thế nhân đều cho rằng ta đem hết thảy ngày xưa đồng liêu tất cả đều luyện hóa thành hồn châu. Nhưng làm sao có khả năng? Này kỳ thực là hết thảy tinh đem cộng đồng ý chí. vương vẫn còn ở đó. Làm Tử Ma Viên tái hiện thế gian, 108 viên hồn châu tụ hội tinh không thời gian, chính là vương hồi quy ngày. Mục tiêu Bạch Âm Thanh truyền vào người sở hữu trong tay. Nhưng hồn châu chỉ có 107 viên. Cao Kiện cau mày nói, còn có ta. Mục tiêu Bạch ngữ khí rất bình tĩnh. Cao Kiện trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, không phải vì những khác, mà là đột nhiên nghĩ đến khác một khả năng, một loại càng gần gũi chân thực khả năng. Cao Kiện vẫn đang suy tư một vấn đề, suy nghĩ Mục tiêu Bạch ở tình huống như vậy phải như thế nào giết chết chính mình. Dù sao Mục tiêu Bạch đã không phải cái kia không gì không làm được Diễn Tinh Hà. Cao Kiện cũng có thể đi trận pháp phòng ngự bên trong ẩn núp. Bên ngoài còn có Hồng Linh tu sĩ hỗ trợ. Kỳ thực vấn đề này không phải hiện tại mới bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm hiểu rất lâu. Ở không xác định Mục tiêu Bạch chính là Diễn Tinh Hà trước thời gian mấy tháng, Cao Kiện một lần cho rằng Diễn Tinh Hà sẽ ở hệ thống bên trong lưu lại một loại nào đó cửa sau đến giết chính mình. Nhưng trải qua cẩn thận kiểm tra hệ thống sau, Cao Kiện lại cảm thấy không đúng. Hắn không phát hiện hệ thống có loại sức mạnh này. Mấy phút trước, Cao Kiện lại nghĩ đến vận mệnh thể cộng đồng là Mục tiêu Bạch tự biên tự diễn một cái bẫy. Hắn cố ý để cho mình chịu đựng tinh hà bí cảnh linh lực rót vào, dẫn dắt vận mệnh thể cộng đồng trói chặt, là vì để cho chính mình không dám ra tay với hắn. Lại như vừa như vậy, nhưng mà thời khắc này Cao Kiện phát hiện không đúng. Mục tiêu Bạch nếu như muốn phục sinh đấu tinh tử, gốc rễ của hắn mục đích kỳ thực cũng không phải bảo vệ chính hắn bất tử, mà là muốn giết ta. Cao Kiện cho rằng Mục tiêu Bạch không đối ứng thực lực giết chính mình. Có thể một cái 100% có thể giết chết thủ đoạn của chính mình không phải xếp ở trước mắt sao? Phục sinh đấu tinh tử cần 108 viên hồn châu. Mục tiêu Bạch chỉ cần đem chính mình luyện hóa thành một viên cuối cùng hồn châu, hắn sẽ chết, như vậy chính mình cũng sẽ chết. Nguyên lai, Mục tiêu Bạch muốn dùng chuyện này tự nói với mình, không cần tạ hắn, hắn lập tức liền sẽ đích thân giết chết ta. Cao Kiện, cùng ngươi làm bằng hữu rất thú vị, chỉ có điều, đây là sứ mạng của ta, có vài thứ vốn là không phải ngươi. Ta ngày hôm nay muốn cầm về. Xin lỗi, Mục tiêu Bạch ánh mắt nhìn chăm chú Cao Kiện, không có một chút nào né tránh. Vì lẽ đó, ngươi nói muốn cầm về đồ vật là hắn. Cao Kiện ngón tay hướng về Tử Ma Viên, chỉ hướng mình pho tượng. Vâng, Mục tiêu Bạch gật gù. Mục tiêu Bạch, ta không quen biết Diễn Tinh Hà, chỉ biết là ngươi là ta bạn tri kỷ bạn tốt. Nếu ngươi nói những này là ngươi, ta còn trả cho ngươi. Cao Kiện trong mắt xuất hiện một loại phản bội tuyệt vọng, một loại chịu chết quyết tuyệt. Hắn nói chuyện đồng thời tay phải chậm rãi nắm tay. Một giây sau, một màn kinh người xuất hiện, thuộc về Cao Kiện pho tượng dĩ nhiên vào thời khắc này xuất hiện, không thể nghịch chuyển đổ nát. Mục tiêu Bạch, không ai nợ ai, Lý Sơn Tuyền đã từng nói. À, thế giới pho tượng cùng tu sĩ bản thân là cộng sinh quan hệ. Quả nhiên, ở Cao Kiện tự tay nát tan pho tượng sau, một luồng rất quỷ dị sức mạnh đột nhiên bao phủ Cao Kiện toàn thân. Mà Cao Kiện thì lại cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều tại đây khắc bị hút ra đi ra. Ngoài, Cao Kiện con mắt đột nhiên một đen, hắn cũng lại duy trì không được ngự không trạng thái. Cả người từ trên trời ngã xuống, linh hồn nhưng không có theo thân thể đồng thời hạ xuống, mà là bị một luồng rất quỷ dị sức mạnh nuốt chửng. Cho đến hư vô, Cao Kiện, đừng, ngươi chờ một chút, mau ngăn cản hắn. Nằm thào, ngoặc kép, đến từ Bạch Phù mặt trái, đến từ Mục tiêu Bạch chịu, đến từ Nam Cung nhập ngự, đến từ Văn Trọng mặt trái. Một sóng lớn tâm tình tiêu cực quét đi ra, nhưng mà mới biểu hiện một nửa, hệ thống bởi vì Cao Kiện hồn thể tiêu vong mà dừng vận chuyển. Chuyện kia không hay.